Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì anh ấy, ba của em lại muốn tỷ đi phá thai đi. Mạnh Hạng ngạc nhiên không thể tin được. Ba trai muốn cho em và Dịch Phong sớm tiện đến với nhau. Lần bầu cử lần này ông ấy cần từ xa ủng hộ, cho nên buộc ca ca của em bỏ thuốc từ Dịch Phong. Nhàn ngại ư, khóc thút thít. Mạnh Tiêu không muốn bỏ thuốc, nhưng mà còn đứa bé của tỷ ở đây. Khi đó cô co cuộn lại trên ghế sofa, toàn thân là chăn mền bao quanh, vô cùng chặt chẽ. Trong đầu của cô không ngừng nghĩ tới nỗi căm hận mà đêm đó từ Dịch Phong đối với mình. Ở trên người mình tùy ý phát tiết, cả người cô đều đã bầm tím, hơn nữa hạ thân lại đau đớn xé tăng. Mạnh Hạ không nói gì, cô không biết phải nói gì. Cô chỉ là biết từ Dịch Phong hận cô vô cùng. Khi đó hắn không có một chút nâng tay, chỉ vùi sâu vào trong thân thể của cô. Cô đã đau đớn không kêu lần được thành tiếng, nhá né lần này tới lần khác không ngừng hỏi cô một câu: có sướng hay không? Thô bỉ không chịu nổi, nghiễm nhiên coi cô là loại kỹ nữ đưa đến tận cửa không biết xấu hổ. Tiểu Hạ, bây giờ từ Dịch Phong cũng đã đồng ý đính hôn với em, chuyện bỏ thuốc này cũng đừng nhắc lại có được không? Mạnh Tiêu, anh ấy thương yêu nhất chính là em. Thương yêu nhất thật sự là tôi sao? Mạnh Hạ cúi đầu xuống vùi mặt ở trong chăn. Nhăn ngại ưu cắn răng cầm lấy tay của cô đã lên bụng của mình. Tiểu Hạ, đứa bé đã được 2 tháng rồi, không bao lâu nữa sẽ có tim thai, sau này nó sẽ gọi em là cô. Tay của Mạnh Hạ run lên, từ từ rút tay lại, chớp chớp đôi mắt đã khổ khóc. Tôi muốn yên lặng một mình, âm thanh của cô khàn khàn nói ra. Nhăn ngại ưu thầm thở phào một hơi đứng dậy. Được, tí đi xem dì đang nấu súp cho em thế nào rồi. Nhăn ngại ưu ra khỏi cửa phòng, Mạnh Hạ ngay thấy ngoài cửa chuyển đến tiếng cãi vã kịch liệt. Nghe giọng nói cô biết là Mạnh Tiêu, nhưng cô không còn tâm tư nào để quan tâm đến nữa. Thì ra là khi đó cô lắc lắc đầu. Có người đưa tới cho một ly nước chanh ấm, cơ mặt của cô vẫn không ngẩng lên. Từ Dị Phòng tự nhiên ngồi xuống, cô nhìn hắn một cái, trong mắt của hắn có đau có hối hận. Mạnh Hạ chỉ yên lặng khoanh tay nằm sấp xuống bàn. Thực xin lỗi, Từ Dị Phong nhẹ nhàng nói ra lặng lẽ. Hắn giật giật khóe miệng, xương cao một nụ cười khổ sở. Trong khoảng thời gian này, hình như anh đã nói với em ba chữ này quá nhiều lần. Ai cũng không nghĩ tới, chính là Nhan ngại ưu hạ thuốc. Một chữ sai lầm kia lại để một mình cô gánh chịu. Nếu như không có việc đó xen vào giữa, có lẽ lúc này họ đã kết hôn. Dù sao khi đó hắn cũng... Tiêu Dịch Phong nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Anh biết là em không có ngủ. Vừa rồi nếu không phải La Xuyên ngăn cản, anh thật muốn đem kẻ tiền kia bóp chết đi. Giọng nói của Tiêu Dịch Phong tràn đầy tang thương. Nhưng hắn biết là cho dù có bóp chết cô ả, cô không muốn đáp lại được gì. Mạnh Hạ vẫn không nhúc nhích nằm lại ở đó. Hắn bực bội từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá, vừa mới châm lên, nhân viên trong tiệm đã đi tới. Tiên sinh, thực xin lỗi, lần này không cho phép hút thuốc, xin ngài. Tiểu cô nương còn chưa nói hết lời, liền chứng kiến gương mặt lạnh như băng của Từ Dịch Phong, nên không nói được câu nào nữa. Anh có biết phiền hay không? Mạnh Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Từ Dịch Phong nói xa một câu. Từ Dịch Phong giận tái mặt, vẻ mặt có chút ủy khuất. Sau đó lại yên lặng, sụi tắt đầu thuốc lá, trong lòng oán thầm. Vì thật điều do Mạnh Tiêu chơi đùa người ta mà gây ra nghiệp chướng. Hắn trước kia đã cảm thấy ánh mắt của Mạnh Tiêu nhìn Mạnh Hạ luôn có một tia tâm tình khó nói ra được. Bây giờ nghĩ lại, tình cảm của Mạnh Tiêu đối với Mạnh Hạ không phải là một hai ngày. Từ Dịch Phong nghĩ tới liền thấy buồn nôn. Tình yếu của Mạnh Tiêu cũng thật là quái đản. Hắn nhíu mắt lại nhìn thấy Mạnh Hạ đang cúi đầu, bờ vai gầy nhỏ đang run lên. Sự việc bị bỏ thuốc vào 5 năm trước, cô đã canh cánh ở trong lòng nhiều năm như vậy, làm sao lại không oán hận đây? Cô cũng biết thế nào là hận, nhưng đó là cha và anh trai của mình, có liên lụy đến đứa con của Nhan ngại ưu nữa. Về sau gia cảnh suy tàn, cô chỉ có thể cắn răng nuốt tất cả vào trong bụng. Nhưng mà đến nay lại phát hiện rằng nỗi niềm khi đó không phải là chân tướng cuối cùng. Cái cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào. Cô nắm chặt tay, bỗng dưng một bàn tay được bao quanh bởi một hơi ấm, cảm giác quen thuộc. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hắn đè nén tâm tình mà nói ra. Mạnh Hạ hít sâu một hơi, trong dạ dày có thắt đau đớn. Lúc đứng lên đã hơi chóng váng, cố gắng ổn định lại. Đưa tay lau đi, khóe mắt ướt át, cô nhìn vào hắn. Từ Dịch Phong, tôi lặp lại một lần nữa. Tôi trước kia đúng là đã từng thích anh, nhưng đó là 5 năm về trước. Vào giờ phút tôi quỳ gối trước mặt anh mà cầu xin, tình yêu của tôi đã chết rồi. Cô có ý cười, tôi căn bản ngay từ đầu cũng không muốn gặp lại anh. Nói xong mà trong ngực buồn bực đến khó chịu. Bởi vì vừa mới khóc nên giọng của cô rất nghẹn ngào. Sau mặt của Từ Dịch Phong rõ ràng là cứng đờ, trong lòng đau nhói không ngừng, hắn chỉ nhàn nhạt nói ra. Em hôm nay đã quá mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước đi. Mạnh Hạ lắc đầu. Em rốt cuộc có hiểu hay không? Mạnh Hạ lắc đầu. Tiêu Dịch Phong mặt lạnh xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net